Welcome, ladies and gentlemen, DJ Nam Dao. Dường như đau đau anh cũng thấy. bon chen cuộc sống đua đòi. Dẫu vẫn biết đời luôn thay đổi, nhưng đổi thay đã ở con người. Anh mong rằng một ngày em sẽ hiểu và em sẽ quay về bên anh. Đừng đam mê người ơi. Anh ghét em ham chơi, ghét em thích đua đòi, ghét em sống buông lời những đêm dài tăm tối. Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền, dẫu em trắng trưng diện mà vẫn đẹp tự nhiên. Anh ghét em xa hoa, ghét em sống xa đoà, ghét em tính tranh chê một tâm hồn buồn. hãy nín đi em, lệ rơi ướt vai rồi. Thôi thương anh làm chi, lo mất đi em, gần hết đêm rồi. Vì ngày mai em bước sang anh, dẫu biết rằng tình là giấy oan, dẫu biết rằng hợp rồi sẽ tan, dẫu biết rằng cuộc đời tránh ngang, đã lỡ yêu rồi buồn cũng thế thôi. Khóc làm gì để anh xót xa, anh không trách em đâu.

Tay em quá yêu mềm, người yêu ơi anh có biết.